Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267, thị giác dị năng giả nói, là tiểu vương tử mời trở về bằng hữu. Bọn họ đang ở dọc theo lâu đài ngoài tường phóng thích một loại sương mù thái chất lỏng. Các tang thi tựa như ma quỷ gặp quang minh giống nhau tránh thoát. Ngay cả những cái đó quá mức thông minh tang thi cũng không ngoại lệ, đầu lĩnh đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói, mau, mau đi mời bọn họ lại đây. Ta muốn thỉnh giáo một chút đây là cái gì bảo bối, dâu xồm lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền mang theo võ nam cùng Chu Điền Dịch trở về, đầu lĩnh thấy không phải bọn họ người phụ trách, tuy có chút bất mãn, nhưng ở xác định bọn họ có quyền quyết định sau liền không hề nói thêm cái gì. Nói thẳng dò hỏi vừa rồi xua đuổi tang thi chính là thứ gì, võ nam nói. Này cũng không phải cái gì bí mật, các ngươi ở chúng ta Hoa Quốc căn cứ sau khi nghe ngóng sẽ biết. Thứ này kêu tang thi đuổi đi tề, là chúng ta Hoa Quốc căn cứ một đại tự chủ nghiên cứu phát minh dược tề. Có thể làm phong bế tang thi dị năng làm cho bọn họ vô pháp nhúc nhích. Chẳng sợ tang thi triều phát sinh khi, mấy ngàn vạn tang thi một ủng mà nhập, cũng không thể đủ bước qua tang thi đuổi đi tề dược tề bảo hộ vòng nửa bước, đầu lĩnh vội hỏi cái. Này dược tề có không đối bọn họ bán ra, võ nam do dự, đầu lĩnh vội cấp đảm đương phiên dịch nhi tử nháy mắt ra dấu làm hắn thúc giục đối phương, dâu xồm. Làm hai bên câu thông nhịp cầu miệng liền vẫn luôn chưa từng nghe qua. Lúc này chính thừa dịp võ nam suy xét công phu uống nước. Thấy thế vội nuốt xuống, mở miệng nói, tiên sinh, chúng ta đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, thỉnh cho chúng ta nhất định tín nhiệm, chúng ta nhất định sẽ không cho các ngươi có hại, võ nam cười lắc đầu nói. Không phải có hại vấn đề. Trên thế giới này còn không có người có thể làm chúng ta Lý Hầu chiến đội có hại đâu. Chỉ là, chúng ta lần này ra tới sở mang tang thi đuổi đi tề không nhiều lắm. Ứng phó ngoài thành tang thi căn bản không đủ dùng, dừng một chút. Võ Nam lại cười như không cười nói. Tiểu vương tử ở Hoàng Hà căn cứ cũng trụ quá mấy ngày. Hẳn là biết ở chúng ta nơi đó tang thi đuổi đi tề là cái gì giá thị trường. Chính là các ngươi chi trả 1.000 vạn tinh hạch đều phó không dậy nổi chúng ta hiện tại đầu nhập. Tang thi đuổi đi tề tiền vốn, ngài đừng cho là ta nhóm là cố ý làm khó dễ các ngươi mà công phu sư tử ngoạm. Trên thực tế, chúng ta bởi vì quý mà khó xử đã cho các ngươi khai thông đạo màu xanh. Hoàn toàn là ở vô bổn viện trợ, cho nên, có một số việc, tiểu vương tử vẫn là thận trọng suy xét qua đi lại mở miệng tương đối hào. Nếu không, vì không no mãng xà, chúng ta cũng không dám cùng chi làm bằng hữu, dâu xồm trên mặt một tao. Ấp úng không biết như thế nào tiếp được những lời này, đầu lĩnh cũng có ngôn ngữ chướng ngại. Vội hỏi võ nam trả lời là cái gì? Dâu xồm lựa trả lời. Cường điệu tang thi đuổi đi tề phi thường sang quý sự thật. Đối với vừa rồi võ nam trong lời nói ngàn vạn tinh hạch vô bổn viện trợ sự tình nửa câu cũng chưa đề cập, Chu Điền Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên nột. Người này luôn là không tránh được tự cho là thông minh. Nếu không phải hắn cũng tinh thông cái này quốc gia ngôn ngữ. Chỉ sợ cũng rất khó phát hiện cái này mặt ấm tâm lạnh tiểu vương tử gương mặt thật, đầu lĩnh nghe. Vậy nói, bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, chúng ta đều sẽ tận chúng ta có khả năng, này lời hay nhưng thật ra cùng con của hắn một mạch tương. Thừa chương 324 hỏa tùng mộc tâm, tuy rằng cái này thỉnh cầu thực vô lễ, nhưng có không thỉnh các ngươi đều ra một chút đâu. Chúng ta sử dụng qua đi, lĩnh ngộ yếu lĩnh, lập tức sẽ phái người đi trước quý quốc đàm phán đại phê lượng mua tiến sự tình, đầu lĩnh thành. Khẩn mà nói, võ nam do dự, nhưng thật ra Chu Điền Dịch nói, nghe bọn hắn khẩu khí này. Kia 1.000 vạn tinh hạch đảo cũng không làm cho bọn họ thương gân động cốt. Chúng ta cần gì phải thế bọn họ tiết kiệm. Ngô đội trưởng bọn họ không phải mang theo một ít tang thi đuổi đi bao con nhộng tới phòng thân sao? Làm cho bọn họ lấy ra một chút. cho bọn hắn thí nghiệm một chút cảm giác không phải được, râu sồm bị hắn nói trên mặt xấu hổ. Nhưng ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn Võ Nam, hy vọng hắn có thể gật đầu đáp ứng. Võ Nam trầm ngâm một lát, nói, này dù sao cũng là chúng ta bảo mệnh đồ vật, các ngươi muốn mua, giá cả khẳng định đến cũng đủ đả động bọn họ mới được. Râu sồm trong lòng hiện lên một cái dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là mặt mang tươi cười mà dò hỏi cái dạng gì đại giới mới thích hợp. Võ Nam cũng cười, tang thi đuổi đi bao con nhộng không thể so tang thi đuổi đi tề. Giá trị chế tạo càng cao, ở chúng ta Hoàng Hà căn cứ một viên là có thể bán được 2000 nhiều tinh hạch. Nếu các ngươi có thể hướng lên trên thêm một tầng, như thế nào mà, cũng muốn 3000 tinh hạch một quả, giá cả ta cũng mới hảo cùng nhân ra mở miệng a. Hắn cũng không tính hoàn toàn nói dối. Chẳng qua 2000 một quả giá cả là dị năng giả chợ đen xào ra tới giá cả, mà đều không phải là phía chính phủ tiêu thụ giá cả. Râu sồm như thế nào không biết bọn họ đây là muốn đau tể bọn họ một đốn. Chuyển cáo phụ thân hắn, thấy trên mặt hắn tươi cười phai nhạt đạm, không khỏi tranh thủ nói, có không hỗ trợ châm trước một chút, làm chúng ta có thể dựa theo giá gốc tiến mua. Kế tiếp chúng ta đem cấp Hoàng Hà căn cứ mang đi lớn hơn nữa lợi nhuận. Này đối với chúng ta hai bên mà nói là một bút lâu dài mua bán. Võ Nam nhún vai nói, tang thi đuổi đi tề còn không có lượng sàn, ở chúng ta quốc nội cũng muốn tỉnh dùng. Này lâu dài mua bán ta thật đúng là không làm chủ được. Râu sồm còn muốn nói nữa, Chu Điền Dịch đã tức giận mà xách một tiếng, làm gì còn phải vì bọn họ suy xét. Liền Ngô đội trưởng đối bọn họ quan cảm, không có một quả bán bọn họ 5000 tinh hạch ta xem đều là phúc hậu. Bọn họ cấp lại nhiều, chỉ sợ Ngô đội trưởng bọn họ cũng không chịu bán ra. Còn không phải muốn xem ở ngươi ta mặt mũi thượng, chúng ta cũng không nợ bọn họ, làm gì muốn bởi vì bọn họ bạch bạch thiếu cửu vĩ chiến đội nhân tình. Võ Nam, người này xen vào việc người khác thói quen khi nào mới có thể sửa lại. Võ Nam ngượng ngùng, đối râu sồm đầu một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, đầu lĩnh cũng từ bọn họ biểu tình cùng từ chi ngôn ngữ nhìn ra manh mối, dò hỏi dưới từ nhi tử trong miệng được đến cái này tin dữ. Quyết tâm, thỉnh bọn họ hỗ trợ ở giữa hiệp thương một chút. Bọn họ nhất định sẽ trả giá làm cho bọn họ vừa lòng hồi báo. Võ Nam cùng Chu Điền Dịch được những lời này liền đáp trước hỗ trợ dò hỏi nhìn xem, cũng không có lại lưu lại. Bọn họ đi rồi, đầu lĩnh sắc mặt khó coi mà dò hỏi nhi tử vì cái gì bọn họ đối chính mình quan cảm kém như vậy. Này dọc theo đường đi rốt cuộc nháo ra cái gì mâu thuẫn, râu sồm cũng không rõ. Hắn đương nhiên không biết là bởi vì hắn lúc ấy kích động vong hình mà thúc giục chiến đội xe lừa chạy nhanh rời đi, đối Hầu Dĩnh độc thân lưu tại chỗ không có một chút quan tâm lương bạc tác phong chạm đến lý Hầu chiến đội điểm mấu chốt, mà cửu vĩ chiến đội Ngô Hoan tuy rằng chưa chắc đối Hầu Dĩnh có vài phần thiệt tình, nhưng cũng có đại trung hoa người tốt đẹp phẩm chất, khuỷu tay hướng nội quài. Lúc này đương nhiên sẽ không cùng Lý Hầu chiến đội làm trái lại, nghĩ tới nghĩ lui. Râu sồm cho rằng là bởi vì đang nói hợp tác thời điểm bọn họ biểu hiện đến quá mức không phóng khoáng, nhưng 100 triệu tinh hạch thật sự là cái muốn mạng người con số. Hắn đem tiền căn hậu quả cùng với chính mình ngay lúc đó băn khoăn đều nói ra. Đầu lĩnh cũng tỏ vẻ thông cảm. Siêu râu sồm nói, phụ thân, ta lúc ấy là có thiếu suy xét, không nghĩ tới bọn họ muốn trả giá phí tổn, chỉ một mặt mà nghĩ có thể thu nhỏ lại đầu nhập liền tận lực áp xúc. Hơn nữa 1000 vạn tinh hạch cũng là chính bọn họ nói ra. Ai, là ta lúc ấy tưởng thiếu một tầng, hiện tại ở bọn họ trong mắt chúng ta căn cứ chỉ sợ cũng biến thành cất giấu tinh hạch bùn xìn quỷ. Không có thành ý, đầu lĩnh đã sáng tỏ. Cũng minh bạch kế tiếp trận này tăng thi đuổi đi bao con nhộng giao dịch chung thế tất muốn bên ta lùi một bước, đền bù phía trước khuyết điểm. Mơ siêu nghĩ đến như nước chảy lăn ra chính mình lòng bàn tay tinh hạch. Đầu lĩnh yên lặng mà thịt đau một trận ước chừng qua nửa giờ. Ngô Hoan Đôi cùng Võ Nam cùng Chu Điền Dịch cùng nhau tiến đến. Mang theo 100 viên tang thi đuổi đi bao con nhộng. Cũng đơn giản mà miêu tả chúng nó công dụng cứu mạng đồ vật. Cùng đại quy mô rơi tang thi đuổi đi tề tự nhiên bất đồng. Một lần khởi hiệu tang thi đều là có định số. Lấy bọn họ ngắn ngủi cùng dâu xồm đám người tiếp xúc tới xem. Lời này không trước nói ở phía trước, làm cho bọn họ trong lòng ôm không thực tế chờ mong nói. Đến lúc đó xuất hiện chênh lệch trong lòng không chừng như thế nào oán trách bọn họ đâu, đầu lĩnh. Nghe vậy tự nhiên không có hai lời, ở Ngô Hoan làm cho bọn họ cấp cái một ngụm giới thời điểm. Hắn dừng một chút, báo một số tự, 100 vạn tinh hạch tương đương với một quả bao con nhộng 1 vạn tinh. Này đã đại đại ra ngoài Ngô Hoan mong muốn, hắn cười rộ lên. Đầu lĩnh chính là sảng khoái. Ngài nhi tử sao, còn có rất nhiều phải hướng ngài học tập địa phương đâu, nói. Hắn cũng chưa quên bắt lấy chèn ép dâu xồm bất luận cái gì cơ hội. Dâu xồm ngượng ngùng, thấy phụ thân cũng không có bởi vậy đối chính mình có ý kiến mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là tác phong không phóng khoáng điểm, nhưng dù sao cũng đều là vì căn cứ suy xét, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ làm đầu lĩnh tha thứ hắn điểm này khuyết điểm mơ siêu lúc này đây giao dịch làm hai bên. Đều thực vừa lòng, lúc sau đầu lĩnh lại mời bọn họ, tuy rằng lại lần nữa cự tuyệt. Nhưng hai bên không khí cuối cùng không hề như vậy khẩn trương. Lý Hầu chiến đội ở ngoài thành giết 3 ngày tang thi. Hầu Dĩnh mới phản hồi, thấy hắn không có nhiều lời chi tiết. Chỉ nói đem có thể tìm được ma quỷ thạch đều xử lý. Ngô Hoan đám người cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ đối Hầu Dĩnh làm việc năng lực vẫn là thực yên tâm. Ma quỷ thạch sự tình quan Hoàng Hà căn cứ thậm chí toàn bộ Hoa Quốc người sống sót an nguy. Hầu Dĩnh cũng không có khả năng qua loa xong việc Ngô Hoan nghe vậy. Liền hỏi nổi lên bước tiếp theo hành động kế hoạch, Hầu Dĩnh nói. Lý ước định thời gian còn có 10 ngày qua, không vội tại đây nhất thời một lát, kéo kéo thời gian làm cho bọn họ sốt ruột một chút cũng hảo, hắn đem chiến đội xe lửa cùng phía. Dưới săn giết tinh hạch sự tình giao cho Võ Nam cùng Ngô Hoan. Mang theo Lý Hiên Viên cùng Chu Điền Dịch tính toán tự mình đi gặp một lần kia chỉ lôi điện tang thi. Ngô Hoan bọn họ tự nhiên không có cự tuyệt mà Hầu Dĩnh mang theo Lý Hiên Viên cùng Chu Điền Dịch. Quay người lại liền sát vào bãi phi lao chung, phía trước ở Kính Hồ Sơn vẫn luôn không có cho các. Ngươi tìm được dùng chung mộc tâm. Lần này nếu tới liền thuận đường ở chỗ này dạo một dạo. Chúng ta tại đây rừng rậm đãi mấy ngày. Sau đó đi ra ngoài kết nơi này sự liền rời đi. Hầu Dĩnh nói như thế nói, Chu Điền Dịch căn nguyên dị. Năng là hỏa hệ dị năng. Cùng chiến đội mặt khác ngũ hành dị năng giả giống nhau diễn hóa ngũ hành dị năng lúc sau. Cũng ở Kính Hồ Sơn thu phục quá vừa ý mộc tâm mơ siêu nhưng thực mau này đó mộc tâm không phải khô. Héo chính là bị Hầu Dĩnh cưỡng chế mặt sát, bởi vì này đó mộc tâm hoàn toàn vô pháp giống ở Lý Hiên Viên trong thân thể như vậy phục tùng. Bọn họ sẽ không ngừng hấp thu dị năng giả năng lượng, hoặc là bị năng lượng giết chết, hoặc là liền phải hút khô dị năng giả năng lượng. Không có một cái ngoại lệ, này hiện tượng từng làm Hầu Dĩnh rất là ngoài ý muốn lại hao tổn tinh. Thần một đoạn thời gian. Thẳng đến sau lại công Tôn Tịnh trong lúc vô ý hấp thu một loại mang trị liệu thủy thuộc tính mộc. Tâm không có lại phát sinh bất luận cái gì xung đột sau. Mới xác định, bọn họ tuy rằng cũng có được mộc hệ dị năng, nhưng ngũ hành dị năng vẫn cứ lấy căn nguyên dị năng thuộc tính là chủ. Hấp thu mộc tâm cũng cần thiết cùng căn nguyên dị năng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau mới đối dị năng. Giả bản thân vô hại, nhưng Kính Hồ trong núi mộc tâm ngàn ngàn vạn. Cần phải tìm được cùng bọn họ tâm ý mộc tâm thật sự không dễ dàng. Đến nay trừ bỏ công Tôn Tịnh cái kia không có gì cơ hội dùng đến mộc tâm ở ngoài. Những người khác đều còn không thu hoạch được gì, Hầu Dĩnh phía trước tới nơi này tra xét phẫn thạch. Nguyên thể thời điểm liền lưu ý đến nơi đây thảm thực vật nhìn như đơn điệu nhưng cũng mỗi người. Mỗi vẻ. Lúc này mới nghĩ tới thử thời vận, dù sao hắn mộc hệ dị năng đặc thù. Đến lúc đó đem cảm thấy hứng thú thành cây thực vật ngưng tụ thành hạt giống trạng thái mang về. Tính Hồ Sơn lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, mộc tâm cũng là có thể đủ bị những người khác hấp thu. Chu Điền Dịch một bước vào này địa giới liền. Đối nơi này mộc tâm không quá ôm có kỳ vọng, này đóng băng ngàn dặm cùng hắn căn nguyên hỏa hệ dị năng tương hướng. Không có gì khả năng sẽ xuất hiện hắn sở yêu cầu mộc tâm ơ siêu, nhưng sự tình thường thường chính là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Bọn họ thế nhưng ở phát hiện một loại biến dị cây tùng. Lá thông thượng phiếm lạnh băng u lam quang mang, tại đây phiến trong rừng độ ấm so địa phương khác đều thấp rất nhiều. Nhưng Chu Điền Dịch trong lúc vô ý làm đồ tác chiến cọ qua lá thông thế nhưng ở đồ tác chiến thượng thiêu ra một cái động tới. Đây là hỏa thuộc tính thực vật biến dị. Xem ra cùng băng lam ngọn lửa rất có duyên phận, Hầu Dĩnh cảm thụ một chút ngọn lửa độ ấm. Xúc tua lạnh băng, nhưng cùng chi khác nhau như trời với đất lại là hắn thiêu đốt hết thảy lực lượng ở Hầu Dĩnh hiệp. Trợ hạ, Lý Hiên Viên cùng Chu Điền Dịch đều thu phục mộc tâm. Nhưng Lý Hiên Viên tiến trong cơ thể đã bị quỷ chủy hoa như tầm ăn lên, từ Lý Hiên Viên đột phá 13 cấp, mộc tâm nhóm tiêu hóa dư thừa năng lượng mà còn lại lúc sau. Chúng nó thật lâu không có ở Lý Hiên Viên trong thân thể như vậy náo nhiệt qua. Hơn phân nửa thời gian đều ở ngủ say, mà hiện tại quỷ chủy hoa mộc tâm chủ động mà từ Lý Hiên Viên trên người chui ra tới, không ngừng thúc giục Lý Hiên Viên đi cho nó kiếm ăn. Chờ nó ăn lửng dạ, rốt cuộc nhớ tới chính mình kia đáng thương còn ở đói bụng đồng bạn. Đem biến ảo thành chính mình giống nhau hình thái hôi khoai mộc tâm cũng kéo ra tới. Bắt đầu rồi vui sướng kiếm ăn chi lữ, Hầu Dĩnh đối này cũng có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy chỉ quan sát Chu Điền Dịch tiêu hóa mộc tâm sau cảm thụ. Hết chương.